Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34: Tokyo Drift Thiên 4. Trương Hằng nghe được Ameko sau nhưng không có ngay đầu tiên thu hồi ánh mắt. Hắn ngay tại suy nghĩ mình làm như thế nào tiến vào nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Không nghĩ tới sau một khắc nhắc nhở liền đã đưa đến trước mắt. Trước mắt những này được xưng là bảo tẩu tộc gia hỏa hiển nhiên đều là cải tiến xe kẻ yêu thích. Nếu như có thể lẫn vào bọn hắn vòng tròn, hẳn là rất nhanh liền có thể tiếp xúc đến các loại trận đấu ngầm. Cùng trong đó một hai người giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng còn có thể làm cho đối phương dạy hắn biểu xe kỹ thuật. Bất quá ở trong đó có một vấn đề. Hắn có thể cảm nhận được Ameko đối với những người này bài xích. Mà không có Ameko làm phiên dịch, hắn căn bản không có cách nào cùng nhóm người này giao lưu. Cho nên muốn thử nói phục Ameko hỗ trợ sao? Vẫn là trực tiếp đem nàng kéo xuống nước. Trương Hằng cũng không có bao nhiêu thời gian do dự. Tại khăn trùm đầu nam ánh mắt chuyển hướng nơi này tới trước một khắc hắn cúi đầu xuống. Tránh khỏi cùng ánh mắt của đối phương tiếp xúc, khách nhân chung quanh cũng kém không nhiều là đồng dạng cử động. Những cái kia bảo tẩu tộc tựa hồ từ đó cảm nhận được một loại nào đó áp đảo người bình thường phía. Trên cảm giác thỏa mãn, huýt sáo cười lớn hướng phía sau bàn trống đi về trước đi. Trương Hằng tại một khắc cuối cùng từ bỏ cùng Ameko không quan hệ. Thuần túy là bởi vì cái này một nhóm người quá ngu tất cùng bọn hắn liên hệ, muốn trước đem trí thông minh kéo đến cùng bọn hắn không sai biệt lắm trình độ. Trương Hằng không có khuynh hướng tự ngược đãi, bởi vậy nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn không tin chỉ có cái này một cái biện pháp có thể tiếp xúc đến dưới mặt đất xe thi đấu. Cũng không thấy đến từ bọn gia hỏa này trên thân có thể học được cái gì vật hữu dụng. Sau đó 2 tuần thời gian, Trương Hằng ngay tại học tập tiếng Nhật cùng tại nhà hàng Tây làm công. Bên trong vượt qua, thi đấu chuyện xe không có gì tiến triển. Ameko ngược lại là quan hệ với hắn càng ngày càng tốt. 2 người cùng một chỗ làm công. Trương Hằng giúp Ameko uốn nắn tiếng Trung phát âm. Để báo đáp lại Ameko thì sẽ phụ đạo hắn tiếng Nhật. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn phát hiện Ameko cũng càng ngày càng thích cùng hắn lẫn nhau gửi nhắn tin, tiếp xúc lâu liền sẽ phát hiện Ameko quả nhiên là cái siêu cấp có thể nói chuyện trời đất nữ sinh. Từ trong nhà đào tử đến trên đường chó lang thang, siêu thị đánh gãy liền làm, nhìn thấy mỗi dạng đồ vật đều có thể phát một đầu tin tức tới. Trương Hằng tại tiếng Nhật trên lớp sẽ thu được Ameko tin vắn. A, hôm nay quốc ngữ lão sư mặc vào một đầu cùng tuổi của nàng hoàn toàn không tương xứng siêu đáng yêu nát váy hoa, tất cả mọi người tốt kinh ngạc. Tại lúc ăn cơm sẽ thu được Ameko tin vắn. Sự kiện lớn, không được rồi, ngươi biết không, trong trường học nuôi chó hạt thông lại là công, lại hoặc là trước khi ngủ. Trương Tang, ngươi nói nếu như không có mèo thế giới này có thể hay không trở nên rất tồi tệ. Cùng cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ có. Hỏng bét, ta có phải hay không rất ưa thích loạn phát tin tức. Ngươi sẽ không chán ghét ta đi. Biết sao, sẽ không sao. Không có, vừa rồi chỉ là tại ôn tập hôm nay học được nội dung. Trương Hằng buông xuống trong tay trung tính. Bút, dụi dụi con mắt. Mặc dù còn không tìm được những cái kia ẩn ẩn trong đêm tối dưới mặt đất thi đấu sự tình, nhưng đoạn thời gian gần nhất hắn cũng không nhàn rỗi. Cảm giác mình tựa như lại về tới lớp 12 đồng dạng. Vì để sớm ngày nắm giữ tiếng Nhật, chí ít thể nghe hiểu đơn giản nhất thường ngày đối thoại, hắn cơ hồ là đang chơi mệnh, đem giấc ngủ thời gian áp súc đến 5 tiếng. Cơ hồ không giờ khác nào không tại luyện tập tiếng Nhật. Liên liên tại phòng ăn đánh đàn đều ở bên cạnh bày bản tiếng Nhật cơ sở. Trương Hằng cảm giác mình không phải tới chơi trò chơi, mà là tới tham gia trường luyện thi. Trương Tang, ngươi quá dụng công, cùng ngươi so ta cảm giác mình hoàn toàn là tại sống uổng nhân sinh. Ameko tràn ngập kính nể nói, chỉ là tại làm không thể không làm sự tình mà thôi. Trương Hằng cười khổ, hắn đối ngôn ngữ học tập kỳ thật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng ngay tại lại tới đây ngày thứ hai chạng vạng tối nhận được cái kia mê âm thanh âm nhắc nhở. Xác nhận mình lần này trở về thời gian xác thực bị kéo dài đến 4-20 ngày. Có một số việc cũng có thể sớm quy hoạch. Thời gian lâu như vậy hắn không có khả năng một mực dựa vào Ameko làm phiên dịch máy móc. Huống chi cái sau cũng tại xin Trung Quốc học sinh trao đổi. Hạ năm học rất có thể liền không có ở đây. Trương Hằng vẫn là quyết định tự mình động thủ cơm no áo ấm. Dài đến 14 tháng lữ học hoàn cảnh nhưng cũng không dễ dàng gặp được. Có điều kiện như vậy không lợi dụng hạ luyện tập hạ nơi đó ngôn ngữ giống như cũng có chút phung. Phí của trời, Trương Hằng có loại dự cảm bất tường. Làm không tốt trò chơi này tiến hành tiếp. Mình muốn đem tất cả thế giới chủ lưu tiếng thông dụng đều trước học một lần. Mặc dù Ameko còn tại tin nhắn bên trong dắt lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng Trương Hằng bị nàng oanh tạc một tuần có thể từ trong câu chữ trông được ra nàng hôm nay cảm. Xúc tựa hồ có chút xa xút. Thế là đánh chữ nói, người thế nào, tại gửi đi trước một khắc lại xóa bỏ. Trực tiếp gọi một cú điện thoại đi qua. Ameko, người có phải hay không gặp phiền toái gì? Cái sau tiếp vào điện thoại hơi kinh ngạc. Cổ họng của nàng có chút khàn khàn. Tựa hồ là vừa khóc qua không lâu, còn tại hút lấy cái mũi. Trương Tang, thật có lỗi để người lo lắng. Kỳ thật không có gì quan trọng, chỉ là chính ta việc nhà. Không, cũng không thể xem như gia sự. Người kia tại 6 năm trước liền xa cách ta nhóm. Nói ra sẽ dễ chịu điểm. Nếu như nguyện ý nói lời có thể nói cho ta, ta có thể giúp ngươi giữ bí mật. Rốt cuộc nơi này ngoại trừ ngươi cũng không ai có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì. Đầu bên kia, điện thoại chính thương tâm Ameko bị câu nói này làm cho tức cười. Về sau nàng đem chuyện xưa của mình giảng cho Trương Hằng. Nguyên lai nàng cha đẻ tại nàng khi còn bé say mê cược đua ngựa. Đem trong nhà tiền đều thua không còn một mảnh, mà nàng mẫu thân nhẫn nhịn không được. Về sau hai người liền ly hôn. Đoạn tuyệt tất cả quan hệ sau mẫu thân của nàng mang theo nàng lại cải hiện tại kế phủ. Về sau lại sinh xuống một cái đệ đệ. Người một nhà hiện tại sinh hoạt rất hòa hợp. Nhưng mà lên đại học sau phụ thân của nàng không biết làm sao vừa tìm được nàng phương thức liên. Lạc tìm tới nàng. Kết quả lần thứ nhất liền là vay tiền. Ngay từ đầu nói là trên phương diện làm ăn gặp phải khó khăn cần quay vòng. Nhưng từng có một lần sau liền có lần thứ hai, mấy lần về sau Ameko rốt cục cũng lên lòng nghi ngờ. Mới biết được cái sau không những ở đánh bạc hơn nữa còn nhiễm lên say rượu thói quen. Cha con bởi vậy lớn hai ầm ĩ một trận, có mấy tháng không liên hệ. Ngay tại buổi chiều một cái giờ trước Ameko lại nhận được đối phương điện thoại. Nói mình bị đòi nợ người đả thương, không có tiền xem bệnh. Nhưng mà có vết xe đổ, Ameko nhưng không có ngay đầu tiên đem mình làm công kiếm được tiền hợp thành đi qua. Thế là liền bị cha đẻ mắng vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cái sau còn tuyên bố không có nàng nữ nhi này. Ameko nhịn không được khóc lớn một hồi. Hỏi điện thoại một đầu khác Trương Hằng. Trương Tang, ta có phải hay không vô cùng máu lạnh? Ếch, ta lại cảm thấy phụ thân ngươi càng quá phận. Mặc dù xem ra hắn chín thành chỉ là đang nói láo. Bất quá ngươi nếu là lo lắng hắn ngày mai ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Thật sao? Nhưng bởi vì tự ta việc nhà mà làm phiền ngươi đi một chuyến sẽ không quá mức rồi. Ameko có chút ngượng ngùng. Sẽ không, đoạn thời gian gần nhất ta cũng kém không nhiều nhanh đến cực hạn. Không phải tại học tiếng Nhật liền là tại phòng ăn gảy Bandari. Vừa vặn ra ngoài hít thở không khí. Đây cũng là Trương Hằng trong lòng nói. Hắn bây giờ thấy những cái kia giả danh âm tiết đều có chút muốn ói. Ngày mai là thứ bảy. Vậy chúng ta buổi sáng đánh xong công cùng đi chứ? Được, cảm ơn ngươi, Trương Tang, không khách khí, Ameco sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa. Trương Hằng cũng không có quá để ở trong lòng. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lên làm sao tăng lên kỹ thuật lái xe vấn đề. Khoảng cách vòng thứ hai trò chơi bắt đầu đã qua 15 ngày. Hắn còn chưa có bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến. Đổi người chơi khác đoán chừng đã vội muốn chết. Trương Hằng bởi vì có 14 tháng nhiệm vụ, thời gian ngược lại là không gấp gáp như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không thể như thế không hạn chế rông dài. Hắn vẫn là cho mình định cái kỳ hạn. Một tháng sau nếu như lại tìm không đến có thể tăng lên kỹ thuật lái xe biện pháp, Trương Hằng cũng chỉ có thể thử cùng những cái kia bảo tẩu tộc tiếp xúc một chút. Hết chương.